Tập 4. Giọng anh nhẹ nhàng từ tính, hát tình ca thật tuyệt vời. Ngô Đông Nghiên vẫn luôn thích bài hát này. Trước kia thỉnh thoảng loa của trường sẽ phát bài này, cô không nhịn được ngân nga theo. Thì ra anh còn nhớ rõ. Khi Cao Du Dài hát bài này, đôi mắt vẫn luôn nhìn Ngô Đông Nghiên, nhưng ánh sáng trong phòng tương đối tối lại. Và lại là phòng lớn nên mọi người dường như không phát hiện ra điều này. Chứ đừng nói đến người cận ba độ như Ngô Đông Nghiên. Anh hát xong mọi người đều vỗ tay, còn có người hét. Tiếp đi, tiếp đi. Ngô Đông Nghiên cũng vỗ tay theo. Sau đó thấy anh hướng dẫn cô đi đến. Chúng ta về thôi, 11 giờ rồi. Lúc này một số người đã bắt đầu đi về. Ký túc xá trường học có người quản lý. Mặc dù là kỳ nghỉ nên sẽ đóng cửa muộn một chút. Nhưng tốt nhất vẫn nên trở về sớm, nếu quá muộn sẽ bị người quản lý mắng. Người đi về cơ bản đều là sinh viên năm nhất, những học tỷ và học trưởng đều đã ra ngoài chơi nhiều lần. Có đôi khi bị muộn đều dứt khoát ở bên ngoài. Thật khó có cơ hội hôm nay, nhiều người còn không muốn trở về. Người buồn bực nhất là Mạc Phàm. Anh nhìn thấy Cao Du Dài vừa hát vừa liếc mắt đưa tình với Ngô Đông Nghiên, cảm thấy bực bội không chịu được. Liền đi vào nhà vệ sinh hút hai điếu thuốc. Khi quay lại, người đều không thấy. Buồn bực cầm lấy chai bên cạnh rót cho chính mình. Lúc này không có xe buýt để về trường. Cao Du Sai và Ngô Đông Nghiên bắt taxi đến Tây Môn của Đại học Z. Anh đưa cô đến dưới lầu phòng ngủ. Anh đi Đông Môn sao? Hôm nay mới đi loanh quanh hai lần. Ngô Đông Nghiên lo anh sẽ bị lạc. Yên tâm đi. Em cho rằng tôi giống em sao? Ngô Đông Nghiên đáp. Được, tôi đi đây. Tạm biệt. Ừ, đi lên đi. Anh vẫn luôn nhìn cô cho đến khi cô đi vào mới xoay người hướng Đông Môn đi. Trên đường đi, anh nghĩ đến Mạc Phàm kia, rõ ràng là có ý với cô. Rõ ràng là như vậy, không khỏi cảm thấy khó chịu. Ngày hôm sau chưa đến 8 giờ, Ngô Đông Nghiên nhận được điện thoại của Cao Du Dài, bảo cô mang theo mấy bộ quần áo, sau đó đến khách sạn tìm anh. Ngô Đông Nghiên nhìn chằm chằm vào điện thoại đã tắt. Mang quần áo đi làm gì? Chưa nói rõ ràng mà đã cúp máy. Mặc dù vậy cô vẫn lấy ra một cái túi tương đối lớn, thu thập ba bộ quần áo và đi ra ngoài. Đêm qua một mình cô ngây ngốc trong phòng ngủ, cảm thấy trống rỗng. Buổi tối đi ngủ cũng không dám tắt đèn, cả đêm đều ngủ không ngon. Bây giờ cô cũng không muốn ở trong phòng, chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài. Khi cô đi đến Đông Môn, cô thấy Cao Du Sai đang đứng giữa một cái cây cổ thụ lớn ở trước cổng trường, vội vàng chạy đến trước mặt anh. Sao anh lại ở đây? Cô nghĩ anh sẽ ở bên trong khách sạn chờ cô. Đợi em, chúng ta đi thôi. Nếu không sẽ không kịp. Sau khi thấy cô đến, Cao Du Dài bước về phía trước. Cái gì mà không kịp? Chúng ta đi đâu? Ngô Đông Nghiên vội vàng đuổi theo bước chân anh. Đi tour, đi du lịch. Sau khi Ngô Đông Nghiên lên tàu, cô cảm thấy có chút hoảng hốt. Vậy mà cô đi theo anh đi du lịch. Du lịch hai người. Nhìn anh vừa lên tàu liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không biết có phải ngủ rồi không, nghe tiếng tàu chạy ầm ầm, cơn buồn ngủ từ từ ập đến. Tối hôm qua một mình một phòng nên không dám ngủ, cũng không biết khi nào mới tới. Hiện tại trái tim lắng xuống, ngay lập tức cảm thấy buồn ngủ. Cảm giác được trên vai trầm xuống, Cao Du Dài mở mắt ra, nhìn cô gái đang dựa vào vai anh ngủ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ cô sẽ từ chối đi cùng mình, nên khi lên tàu liền giả vờ ngủ. May mắn là cô không hỏi. Anh điều chỉnh tư thế cô dựa vào thoải mái hơn, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Vốn dĩ anh chỉ có kế hoạch đến thăm các thị trấn và các điểm tham quan gần đó. Buổi sáng đi, buổi tối có thể trở về. Nhưng tối hôm qua nhìn thấy hành động của Mạc Phàm, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, giống như đồ vật của mình bị người khác cướp đi vậy. Cho nên sau khi ở trên mạng xem xét một số khu du lịch, anh quyết định đưa cô đến thành phố T. Mãi cho đến khi xuống xe, Ngô Đông Nghiên vẫn cảm thấy mông lung. Như thế nào ngủ một giấc liền cùng anh lên tàu, sau đó ngủ một giấc nữa liền cùng anh tới thành phố khác. Cô cảm thấy giống như nằm mơ vậy. Không để cho cô nghĩ nhiều, Cao Du Sai đã đưa cô đến trạm xe buýt, sau đó anh lại bị anh kéo lên xe. Mãi cho đến sau khi vào khách sạn, cô mới phản ứng lại, vội vàng mở túi ra. Hai người đi chơi, không thể lúc nào cũng để anh trả tiền. Mở ví ra nhưng không thấy tiền. Ngô Đông Nghiên sắc mặt khó coi, bắt lấy tay Cao Du Dài. Tôi không thấy ví tiền. Không biết có phải là bị trộm không? Kazuya nhìn túi của cô không có dấu vết bị cắt. Hỏi cô trước đó có mở túi ra không? Sau khi thấy cô lắc đầu liền nói. Có thể là quên không mang. Em thử nghĩ kỹ lại xem. Ngô Đồng Nghiên cố gắng suy nghĩ. Hình như là cô quên không mang ví. Chiếc ví nằm trong một cái túi nhỏ khác. Nhìn bộ dáng cô khẳng định là đã quên mất. Kazuzai không khỏi động tâm. Sau khi theo Kazuzai vào phòng, nhìn thấy hai chiếc giường đơn, cô không thể không hỏi. Tại sao tôi phải ở cùng phòng với anh? Kazuzai nhướng mày. Em có tiền để đi thuê phòng không? Hai chúng ta ở đây mấy ngày, phải tiết kiệm tiền. Được rồi, ai bảo cô không mang tiền, chỉ có thể đồng ý. Chỉ là ngủ cùng phòng, không phải là cùng giường. Hẳn là sẽ không có sự tình gì đi. Như thể nhìn thấy điều cô lo lắng, Kazuzai âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm, ngoại trừ bạn gái, tôi sẽ không có ý đồ với người ngoài. Mặc dù nghe ngữ khí của anh không tốt, Ngô Đồng Nghiên vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Hai người ngồi trên giường nghỉ ngơi. Kazuzai thấy Ngô Đồng Nghiên mơ màng liền đứng lên. Đừng ngủ, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Sau khi ăn no rồi ngủ tiếp. Tôi sẽ đưa em đi qua chợ đêm. Ngô Đồng Nghiên vừa nghe tới thì chợ đêm liền tỉnh. Lúc trước cô nghe Mạc Giai nói chợ đêm ở thành phố Tây có rất nhiều đồ thú vị. Hơn nữa tất cả đều rất đặc biệt. Sau khi ăn xong, hai người trở về phòng nghỉ ngơi và nằm lên giường. Đồng hồ sinh học của Ngô Đông Nghiên luôn chính xác. Sau khi ăn xong nằm trên giường rất nhanh ngủ thiếp đi. Kazuzai lăn lộn trên giường không ngủ được. Liền ngồi dậy đi về phía đối diện. Ngồi nhẹ nhàng ngồi xuống giường Ngô Đông Nghiên. Cô thực sự là ở đâu cũng có thể ngủ. Nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi cô, anh nhẹ giọng nói. Ngu ngốc. Sau đó lại trở về giường mình ngủ. Hai người ngủ một lúc lâu, cho đến 4 giờ chiều, điện thoại của Ngô Đông Nghiên reo lên, họ liền tỉnh. Là điện thoại của Mạc Phàm. Ngô Đông Nghiên nhấc điện thoại. Mạc Phàm, có việc gì sao? Bởi vì mới thức dậy nên giọng cô có một chút dịu dàng lười biếng, nghe rất ngọt ngào, lại rất giống như làm nũng. Sắc mặt Kazuzai trầm xuống. Cô dùng giọng như vậy nói chuyện với những người đàn ông khác. Khi Mạc Phàm nghe giọng nói mềm mại của cô, cảm thấy trong lòng như bị móng vuốt của tiểu miêu cào. Không đau, nhưng tâm lại ngứa đến khó chịu. Sau một lúc mới nói giọng khàn khàn. Bây giờ cậu ở một mình đúng không? Buổi tối chúng ta đi ăn nhé. Không phải, tôi đang ở cùng với Kazuzai. Ngô Đông Nghiên ngập ngừng. Sau sự việc xảy ra đêm qua, mọi người đều biết trước đó cô và Kazuzai yêu nhau. Hiện tại hai người đang ở cùng nhau. Không biết mọi người sẽ nghĩ gì. Kỳ thật Mạc Phàm đã khai đoán được. Cô sẽ ở cùng với Kazuzai. Chỉ là không từ bỏ nên gọi cho cô để xác nhận. Sau khi nhận được câu trả lời càng không từ bỏ ý định. Tôi mời hai người đi ăn. Cậu ấy đã đến chỗ chúng ta chơi. Tôi làm chủ mời cậu ấy đi ăn tối được không? Ngô Đồng Nghiên không biết trả lời thế nào. Nếu nói cô và Kazuzai đang ở thành phố T, một nam một nữ đi du lịch cùng nhau, nghĩ thế nào cũng có chút... Mạc Phàm đợi một lúc không nghe thấy cô trả lời, trong lòng có một chút thất vọng. Không được sao? Vậy quên đi. Không phải. Hiện tại tôi không ở thành phố G. Sáng nay bọn tôi ngồi xe lửa đến thành phố T du lịch rồi. Ngô Đông Nghiên sợ anh hiểu lầm, vội vàng giải thích. Hai người đến thành phố T. Mạc Phàm thấy cổ họng của mình như bị nghẹn lại. Ừ, Kazuzai nói muốn đi du lịch, đi một mình không thú vị. Vì vậy nên đã gọi tôi. Vừa vặn tôi cũng chưa đến thành phố T. Ngô Đồng Nghiên nhìn thấy ánh mắt giết người của Kazuzai, giọng càng càng nhỏ. À, vậy hai người đi chơi vui vẻ. Tôi cúp máy trước. Tạm biệt. Mạc Phàm thất hồn lạc phách cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Đồng Nghiên thấy Kazuzai vẫn đang nhìn cô. Cảm khái vạn phần. Là ai đã từng nghĩ anh giống ánh mặt trời? Anh như vậy không hề giống chút nào. Sau khi Kazuzai ổn định cảm xúc, anh chậm rãi nói. Đi rửa mặt đi. Chúng ta ra ngoài đi dạo. Ngay cả khi anh không vui, nhưng hiện giờ anh thực sự không thể yêu cầu quá nhiều với cô. Anh chỉ là bạn trai cũ của cô mà thôi. Huống hồ đã tới đây rồi. Anh vẫn muốn đưa cô đi chơi. Ngô Đồng Nghiên không nghĩ tới Kazuzai sẽ đưa cô đến phố ăn vặt. Bên trong có đủ các loại đồ ăn vặt. Cô cảm thấy dường như nước bọt chảy ra, nhưng lại không có tiền. Đành mở mắt trông mong nhìn, lại ngượng ngùng không dám nói anh mua. chỉ có thể không ngừng nuốt nước miếng. Kỳ thật, Cao Du Sai đã sớm nhìn ra bộ dạng thèm muốn của cô, chỉ là cô vẫn chịu đựng không mở miệng. Được rồi. Thú thật là anh muốn nghe cô làm nũng với anh. Tôi muốn ăn cái này, mua cho tôi cái này. Tôi muốn ăn cái kia, mua cho tôi cái kia. Đã đến giờ ăn tối, mọi người ngày càng đông hơn. Cao Du Sai đành phải nắm tay cô, đề phòng trường hợp hai người bị lạc. Cảm giác được cô hơi dãy giụa, không khỏi nhíu mày lạnh lùng. Đừng có nhúc nhích, người ở đây rất nhiều, nếu đi lạc thì mặc kệ em. Sau khi nghe anh nói, Ngô Đông Nghiên ngoan ngoãn để cho anh nắm. Lúc này Cao Du Sai mới vừa lòng, khóe miệng nhếch lên. Đến khi đi qua một quầy bán đồ nướng, cánh gà được nướng đến vàng óng, trông rất thơm. Sau đó Ngô Đông Nghiên không đi nổi. Ngô Đông Nghiên dùng hai ngón tay gãi giã lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt sáng lấp lánh. Cao Du Sai, mua cho em cánh gà đi, em muốn ăn. Trước kia cô rất ít khi gọi tên anh, trừ khi bị anh trêu chọc đến xấu hổ mới tức giận kêu tên anh, ám chỉ anh không được quá phận. Hiện tại nhìn cô giống như là một con cún đang cầu xin, đôi mắt lấp lánh mang theo chờ mong. Anh không nhịn được đưa tay xoa bóp gương mặt cô, âu yếm nói, ở đây chờ anh. Anh cười rộ lên thật đẹp. Hơn nữa anh cười âu yếm như vậy, bao lâu rồi không nhìn thấy. Cô cứ nghĩ, sau đó lại ngẩn người cho đến khi một thanh que được nhét vào tay. Cầm lấy, nó còn nóng đấy, đợi lát nữa anh ăn. Ngô Đông Nghiên cảm thấy hình như tâm trạng của Cao Du Dài rất tốt. Lúc nãy cô nhìn chằm chằm vào mấy đồ ăn kia, anh đã mua cho cô ăn. Cô ăn rất thỏa mãn. Cô sờ cái bụng to tròn nói với anh, em không ăn được nữa, đừng mua. Hình như anh còn chưa ăn nhiều. Anh không đói sao? Em ăn no rồi đúng không? Vậy bây giờ đi ăn cùng anh. Những thứ này chẳng qua chỉ là một chút đồ ăn vặt, anh vẫn thích ăn cơm hơn. Cuối cùng Ngô Đông Nghiên bị Cao Du Sai ép ăn hết nửa bát cơm nữa, ăn nhiều đến mức cô muốn khóc. Đừng nhìn anh như vậy, lát nữa dẫn em đi dạo chợ đêm sẽ nhanh tiêu hóa hết. Mới 8 giờ đã có chợ đêm sao? Ừ, chợ đêm ở đây 6 giờ bắt đầu. Hình như anh rất quen thuộc. Quê anh ở đây sao? Nếu không tại sao lại hiểu rõ như vậy? Cao Du Gia nghe cô đoán lại không khỏi bật cười. Trước khi thi cao trung, anh cùng ba mẹ đến đây du lịch. Mỗi lúc trời tối, ba mẹ anh đều muốn tới đây ăn vặt. Sau đó còn muốn đi trung tâm thương mại mua sắm và dạo chợ đêm. Cho nên đối với nơi này anh có ấn tượng. Với lại không thay đổi nhiều, đại khái anh có thể nhớ kỹ được. Ngô Đông Nghiên nghĩ lát nữa đi dạo chợ đêm nhìn thấy thứ mình thích, không có tiền thì làm sao? Thật tàn nhẫn. Này, anh có thể cho em mượn một ít tiền được không? Lúc nào về chợ em sẽ trả lại ngay. Không thể. Tại sao? Không tại sao cả, chính là không cho mượn. Hẹp hòi. Em nói cái gì? Mãi cho đến gần 12 giờ, bọn họ mới trở lại khách sạn. Ngô Đông Nghiên nhìn trên giường có đầy đủ một đồ lớn nhỏ khác nhau. Cao Du Dài hẹp hòi chỗ nào? Anh thật sự rất hào phóng. Hình như chỉ cần cô nhìn hoặc sờ thứ gì đó mấy lần anh đều mua. May là tất cả đều là đồ bình thường, cũng không phải những thứ đắt tiền. Chỉ là anh mua nhiều như vậy, giá của một thứ không đắt, nhưng cộng lại thì rất nhiều tiền. Rõ ràng anh có rất nhiều tiền, vậy mà còn muốn mình cùng anh ngủ chung phòng. Cô không khỏi nhìn anh chằm chằm. Anh mua nhiều đồ như vậy, rõ ràng là xài tiền bậy bạ, vậy mà nói là không có tiền để thuê thêm phòng. Vậy em không cảm thấy hai người ngủ chung phòng có thể tiết kiệm không ít tiền mua đồ sao? Những thứ trên giường kia không phải là em đều thích sao? Ngô Đông Nghiên cảm thấy có chút đối lý. Ở cùng một phòng nhưng em vẫn ngủ riêng giường, mà còn muốn ở một phòng riêng, em xác định không sợ? Em đúng là sẽ sợ. Anh đi tắm trước. Lúc Cao Du Dài tắm xong đi ra, liền thấy Ngô Đông Nghiên phấn khích đổ đồ đã mua lên giường, cầm từng cái loay hoay. Cao Du Dài cười nhạo, giống hệt trẻ con. Ngô Đông Nghiên không để ý đến anh, tiếp tục loay hoay. Cái này cho Du Du, cái này cho tao tao, cái này cho mẹ. Lúc Ngô Đông Nghiên xem xong, ngẩng đầu nhìn Cao Du Dài đang cầm điện thoại bấm bấm. Điện thoại này thật quan. Sau đó cô đi xuống giường nhìn, sau đó thấy rõ điện thoại của anh với em giống nhau, vậy mà trước đó không phát hiện. Anh đang cùng Chu Chiếm tán gẫu, không có chú ý. Không phải cô đang ở giường của mình loay hoay xem đồ sao? Nghe thấy cô nói đến điện thoại, Sắc mặt của anh không khỏi cứng nhắc. Lúc trước mua điện thoại cho cô, nhân viên của cửa hàng đem ra hai màu đen trắng. Anh liền mua hai cái, một trắng một đen. Hiện giờ anh nói với cô thế nào? Chẳng lẽ nói thật ra anh mua điện thoại tình nhân? Lúc trước sợ cô hỏi, nên khi dùng điện thoại đều cẩn thận tránh đi. Lúc trước mua, đồng thời mua cùng với cái của em. Cao Du Dài lúng túng giải thích. Trước kia hai người là người yêu, mua cùng nhau có thể nói được. Nhưng điện thoại của anh nhìn mới hơn nha. Anh tương đối chú ý. Sau khi nói xong mới lập tức nói thêm một câu. Còn đứng đây làm gì? Nhanh lên giường đi ngủ đi. Ừ, anh cũng đi ngủ sớm một chút. Nói xong bỏ lên giường mình nằm xuống. Cao Du Dài nằm đến khi nghe được tiếng hít thở nhàn nhạt, đều đặn trên giường đối diện mới đứng dậy đi qua, lén lút hôn lên môi cô. Vài giây sau mới thỏa mãn đứng lên để trở lại giường mình. Đối với chuyện lén lút ăn đậu hũ này, anh một chút cũng không xấu hổ. Ngược lại còn dễ dàng ngủ hơn, một đêm toàn mộng đẹp. Ngày hôm sau, Cao Du Dài bị âm thanh huyên náo giường bên cạnh đánh thức. Anh nhìn Ngô Đông Nghiên chân trần, ngồi trên mặt đất lục ba lô của mình. Hình như đang tìm thứ gì đó. Anh nhìn đồng hồ, mới 7 giờ. Tối hôm qua hai người đi ngủ muộn, sao cô lại tỉnh sớm như vậy? Em đang tìm... Anh không hỏi tiếp vì nhìn thấy một vũng máu trên giường của cô. Thì ra sáng sớm tinh mơ Ngô Đông Nghiên tỉnh lại, bụng có chút không thoải mái, sau đó lại cảm thấy cảm giác ẩm ướt. Đột nhiên nhớ ra chu kỳ của cô tháng trước tới trễ, nguyên nhân có thể là do huấn luyện quân sự quá mệt mỏi. Vốn là cuối tháng nhưng lại chậm trễ. Cô vội vàng vén chăn lên, lục ba lô tìm băng vệ sinh, nhưng tìm qua tìm lại đều không có. Sau đó nghe thấy giọng của Cao Du Dài, cô cứ ngắc quay lại, thấy ánh mắt của anh đang nhìn vào vũng máu trên giường, mặt anh đỏ lên một chút. Cao Du Dài chấn kinh vài giây, sau đó lập tức bình thường. Không sao chứ? Không sao. Ngô Đồng Nghiên cứng nhắc nói chuyện với anh. Chờ chút, anh đi mua giúp em. Mặt Ngô Đồng Nghiên đỏ bừng, cô không biết trốn ở đâu, thật là mất thể diện. Nhưng anh giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, một chút xấu hổ cũng không có. Như chuyện này là bình thường. Kỳ thực lúc xuống lầu, Cao Du Dài cũng rất bối rối. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh mua thứ này. Mới hơn 7 giờ, siêu thị chưa mở cửa. Anh đi đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ để mua. Chỉ có chủ cửa hàng nên cũng không ngại lắm. Anh nghĩ có lẽ về sau chuyện này còn xảy ra nhiều hơn nữa, liền bình thường lại. Bất quá lúc này nhìn cô đứng trước mặt mình, khuôn mặt đỏ bừng, anh liền nhớ đến mấy năm trước cô làm bẩn áo anh, cười cười. Đau bụng sao? Nghe nói phụ nữ đến ngày này sẽ không thoải mái. Có một chút. Biểu hiện của anh càng tự nhiên thì cô càng ngượng ngùng. Em đến giường này nằm đi. Có thể đến tối mới có người đến để đổ đệm. Mắt nhìn tấm đệm trên giường đầy máu, thấy cô còn đứng, anh kéo cô tới bên giường mình. Hôm nay không ra ngoài, ở lại đây nghỉ ngơi. Chờ em thoải mái hơn một chút, anh lại đưa em ra ngoài chơi. Sau đó ép cô nằm xuống giường, giúp cô đắp kín chăn, ngồi ở bên cạnh giường. Thấy ánh mắt cô vẫn xoay tròn mở to, anh ôn nhu nói. Ngoan, nhắm mắt lại. Có lẽ thực sự mệt mỏi, dù sao đêm qua cũng không được ngủ mấy tiếng. Ngô Đông Nghiên nhắm mắt lại rất nhanh liền thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã là 11 giờ, sau khi ngủ một giấc, cảm giác đã khá hơn nhiều. Cao Du Dài nhìn thấy cô đã tỉnh dậy, liền đưa tới một ly nước nóng. Ngô Đông Nghiên cầm ly nước, cô cảm động cúi đầu nói cảm ơn. Đột nhiên cô cảm thấy hiện giờ mối quan hệ giữa hai người anh đối với cô giống như tốt quá mức. Cô hoài nghi hiện giờ có phải anh vẫn còn thích mình không? Một bên miệng nhỏ của cô uống một ngụm nước, một bên đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình, liền cuống quýt cúi đầu xuống. Ngay lúc này tiếng đập cửa vang lên, dì quét dọn phòng đi tới dọn dẹp. Khóe mắt Ngô Đông Nghiên rõ ràng nhìn thấy lúc dì vén chăn lên thấy vết máu đỏ kia thì sửng sốt một chút, khẳng định là đang hiểu lầm. Lúc đầu cô muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Dù sao cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Cao Du Dài nói về phòng. Hai người nằm trên giường mình xem tivi. Cao Du Dài rất muốn ôm lấy cô cùng xem, nhưng chuyện này hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ. Những ngày tiếp theo, Cao Du Dài dẫn cô đi tham quan các nơi ở gần đó. Trong chuyến du lịch này, hai người thân thiết hơn không ít. Thậm chí Ngô Đông Nghiên cảm thấy Cao Du Dài có chút giống lúc hai người còn yêu nhau. Mặt không còn âm trầm lạnh lùng, cũng cười nhiều với cô hơn. Ngày nghỉ cuối cùng, buổi sáng hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi đến trạm xe lửa. Lúc này điện thoại của Ngô Đông Nghiên vang lên, vẫn là Mạc Phàm. Mấy ngày nay thỉnh thoảng Mạc Phàm sẽ nhắn tin cho cô, chính là vài câu hỏi thăm đơn giản, còn hỏi cô đi thành phố Tây chơi vui không, đi những nơi nào. Mạc Phàm cảm thấy đúng là Ngô Đông Nghiên đi du lịch rất nhiều nơi, lúc này mới yên tâm hơn một chút. Cô chỉ là đi du lịch. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng, khẳng định Cao Du Dài cũng trở về trường. Hắn lo lắng hai người ở cùng một chỗ mấy ngày, không biết có gương vỡ lại lành không. Cuối cùng vẫn không nhịn được, hắn mới gọi cho Ngô Đông Nghiên. Đối với hành vi của Mạc Phàm, Ngô Đông Nghiên cũng không suy nghĩ nhiều. Chẳng qua cảm thấy hai người trước kia là bạn học cùng lớp, hiện tại đi nơi khác học tập, chỉ là đồng hương ở nơi khách quê người chiếu cố lẫn nhau mà thôi. Cô ngừng thu dọn nghe điện thoại. Ừ, có chuyện gì sao Mạc Phàm? Cao Du Dài ở bên kia, hình như vừa nghe đến cái tên này, động tác thu dọn đồ đạc ngừng lại, lộ tai vểnh lên. Đầu bên kia hình như có một chút do dự. Cậu với Cao Du Dài giờ đang ở cùng nhau? Mạc Phàm cảm thấy nhất định phải xuống tay trước, nhưng trước tiên cần phải biết Ngô Đông Nghiên nghĩ như thế nào đã. Ngô Đông Nghiên không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cô như vậy, cắn môi thấp giọng. Không có gì, đã là quá khứ rồi. Hiện tại hai người xác thực không phải quan hệ đó. Mạc Phàm thở phào một hơi, sau đó chậm rãi nói. Đông Nghiên, kỳ thực tôi vẫn luôn thích cậu. Thích từ lúc còn học cùng lớp với Cao Trung. Nếu không phải khi đó chúng ta còn nhỏ, không thích hợp cho việc yêu đương, tôi đã tỏ tình với cậu rồi. Khi đó nghe thấy cậu và Cao Du Dài ở bên nhau, tớ cảm thấy hối hận, nên hiện giờ tớ không muốn bỏ lỡ. Cho tớ một cơ hội được không? Mạc Phàm nói nhiều như vậy, sau khi nói xong, toàn bộ trái tim đều dâng lên cổ họng, sợ cô sẽ cự tuyệt. Lúc Ngô Đông Nghiên nghe hắn thổ lộ, tay cầm điện thoại run lên, thiếu chút nữa rơi xuống, rất lâu sau đó vẫn chưa kịp phản ứng. Mạc Phàm không thấy cô đáp lại, quấy lên hỏi. Tại sao cậu không nói gì? Chẳng lẽ bây giờ cậu và Cao Du Sai vẫn còn bên nhau sao? Ngô Đông Nghiên bình tĩnh lại, vội vàng nói. Không, bọn tớ chia tay nhau 2 năm trước rồi. Sau khi nghe cô trả lời, Mạc Phàm tiếp tục truy vấn. Vậy cậu cho tớ một cơ hội được không? Chúng ta học cùng trường đại học. Tớ sẽ chăm sóc, đối xử tốt với cậu. Đây là lần thứ hai Ngô Đông Nghiên được thổ lộ. Lần đầu là Cao Du Dài. Cô đột nhiên không biết trả lời thế nào. Lúc cô vẫn suy tư nên trả lời thế nào liền vô thức nói. Thật xin lỗi. Hiện tại tớ không có ý định yêu đương. Bây giờ tớ còn đang đi học nên không muốn yêu đương. Cho nên xin lỗi cậu. Sau khi nói xong, cô không đợi bên kia trả lời liền cúp điện thoại. Sau khi cúp xong, cô thở phào một hơi. Sau đó mới phát hiện động tác của Cao Du Dài bên cạnh đều ngừng lại. Một mực nhìn cô, sắc mặt lạnh lùng, âm trầm. Cảm giác ánh mắt kia như muốn đem cô xé ra thành từng mảnh. Ngô Đông Nghiên sợ hãi thu hồi ánh mắt, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Thấy mấy ngày nay mua quá nhiều đồ, Cao Du Dài liền mua cho cô một cái vali để đựng đồ. Lúc này cô nhét từng thứ một vào vali. Hồi lâu sau, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm của Cao Du Dài mới chậm rãi buông ra. Sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, anh thu dọn đồ đạc của mình, trực tiếp kéo vali của cô đi ra ngoài. Ngô Đông Nghiên nhìn anh như thế, không dám hỏi gì, cũng không biết tại sao anh lại trở nên như vậy, đành phải đuổi theo bước chân của anh. Sau khi trở lại thành phố Di và ra khỏi nhà ga, Cao Du Dài nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Những gì em nói tất nhiên là làm được. Cái gì? Trên đường về hai người không nói chuyện, lúc này đột nhiên anh nói một câu như vậy. Ngô Đông Nghiên không hiểu. Những lời em nói nhất định nói được phải làm được. Cao Du Dài lặp lại một lần. Nói xong liền nhét cô vào trong xe taxi, đem hành lý của cô bỏ vào cốp xe sau, nói cho lái xe địa chỉ, rồi đóng cửa xe lại. Ngô Đông Nghiên bị hành động liên tiếp của anh làm cho choáng váng. Lúc cô còn muốn hỏi thêm thì xe đã lăn bánh. Cô cuống quýt xoay người muốn nhìn anh một chút. Anh đứng yên tại chỗ, khoảng cách càng ngày càng xa. Nội tâm của cô không khỏi cảm thấy bối rối vô cùng. Cô không biết câu vừa rồi của anh là có ý gì. Nhưng thì ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, trước đây chưa bao giờ như vậy, đột nhiên cảm thấy khó chịu, khổ sở muốn khóc. Cô gái nhỏ không nỡ xa bạn trai thì sao? Chú lái xe nhìn Ngô Đông Nghiên nước mắt ngắn, nước mắt dài chảy không ngừng. Khách hàng là thượng đế, ông liền an ủi một chút. Anh ấy không phải bạn trai cháu, cô thút thít nói. Vậy là cháu thích cậu ấy. Không thì tại sao lại phải khóc hoặc lợi hại như vậy? Cô không biết vì sao mình lại khó chịu như vậy. Cảm giác như mất đi thứ gì đó. Trong lòng đau đến kịch liệt, hoảng hốt không chịu được. Cao Du Dài vẫn đứng ở đó, nhìn chiếc xe khuất dần trong tầm mắt, mới nghẹn ngào, nói một mình. Em đã nói như vậy thì nhất định phải làm được. Không được để người khác theo đuổi. Ba năm ròng rã. Ngô Đông Nghiên không còn nói chuyện cùng Cao Du Dài nữa. Không đúng, là Cao Du Dài một câu cũng không nói với cô. Thời điểm nghỉ đông và nghỉ hè, thỉnh thoảng cô sẽ gặp anh trên đường. Nhưng anh lại giống như sau khi chia tay ở cao trung, thấy cô quay đầu rời đi. Mặc dù số lần hai người gặp nhau không nhiều, nhưng thỉnh thoảng anh sẽ đến nhà ông nội, trong lúc vô tình sẽ gặp nhau. Anh trưởng thành hơn rất nhiều, càng đẹp trai chính trực hơn. Tình cờ đi trên đường cũng có thể thu hút ánh mắt của nhiều cô gái và chàng trai. Hiện giờ đã bắt đầu tháng 9, còn 2 tuần nữa là khai giảng. Thời gian 4 năm đại học cũng không nhiều. Tất cả mọi người đã chuẩn bị đi thực tập. Sau khi ăn cơm trưa xong, Ngô Đông Nghiên gọi điện cho Du Du. Nói với cô ấy ba mẹ cô về quê thăm bà nội. Ở nhà chỉ có một mình cô. Du Du liền muốn sang thăm cô. Không biết Du Du lấy được chiếc xe đạp điện ở đâu. Phấn khích đi đến nhà Ngô Đông Nghiên. Cuối tuần sân trường rất yên tĩnh. Du Du chở Ngô Đông Nghiên đi khắp sân trường. Sau đó nghiêng đầu hỏi Ngô Đông Nghiên có muốn đi thử một chút không? Rất đơn giản. Sau đó Du Du lái xe đến khu đất trống trước cổng trường. Dạy Ngô Đông Nghiên chỉ cần xoay một chút là xe có thể đi. Còn nói chỉ cần trèo lên xe đạp điện hãy mở khóa. Nhào nhào muốn Ngô Đông Nghiên thử. Lúc Ngô Đông Nghiên vừa lên xe, không nắm chắc, xoay tay lái mạnh hơn một chút. Xe chạy vào, làm cô giật nảy mình, tim đập chậm nửa nhịp. May mắn cô dừng lại đúng lúc. Đầu xe lúc la lúc lắc, Du Du đứng tại chỗ nhìn cô. Đến khúc cua muốn nhắc nhở cô một chút. Ngô Đông Nghiên ngay sau khi đi nửa vòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Đầu xe cô khống chế không chắc, làm nó lúc la lúc lắc. Cô vẫn nhìn đầu xe, không chú ý phía trước. Phía trước cổng trường học đúng là khu đất trống, nhưng có một sườn núi dốc đột ngột. Khi Ngô Đông Nghiên lái xe lung lay xuống dốc, thấy phía dưới là song sắt trường học, cô vội vàng phanh lại. Du Du không nói với cô muốn dừng lại thì làm thế nào? Mắt thấy xe lao xuống, Ngô Đông Nghiên cực kỳ sợ hãi. Nhìn song sắt phía dưới, nếu đụng vào thì... Lúc này cô nghĩ đến điều này, trong đầu chỉ có một ý niệm. Nhất định không thể lao xuống như vậy. Vậy nên cô nhảy ra khỏi xe. Ngô Đông Nghiên cảm thấy đầu gối đau nhức, nước mắt không khống chế được chảy xuống. Âm thanh chói tai của xe điện xuống dốc vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong sân trường. Du Du sợ ngây người, cô ấy không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trơ mắt nhìn Ngô Đông Nghiên nhảy xuống, hai đầu gối chạm đất. Thậm chí cô còn nghe được âm thanh va chạm giữa đầu gối và mặt đất cứng rắn. Vội vàng chạy tới muốn dìu cô. Nhưng có bóng người còn chạy nhanh hơn đến bên Ngô Đông Nghiên. Ban đầu Cao Du Dài vốn muốn cùng Cao Thừa đi chơi bóng rổ. Vừa đi đến ngã rẽ, liền nhìn thấy một cảnh kinh hoàng như vậy. Anh vội vàng ném bóng vào ngực Cao Thừa. Vội vàng chạy tới muốn đưa cô đi bệnh viện. Ngô Đông Nghiên cảm giác được thân thể đột nhiên được ôm lên, giật nảy mình. Sau đó ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt của Cao Du Dài lo lắng. Đột nhiên khoảng cách giữa hai người gần như vậy, Ngô Đông Nghiên hoảng hốt trong nháy mắt. Ngay cả đầu gối bị đau cũng có cảm giác giảm đi mấy phần, chỉ ngơ ngác nhìn anh. Đây là lần thân mật nhất của hai người trong 3 năm qua. Tim Ngô Đông Nghiên đập liên tục. Cô cảm thấy trong 3 năm qua mình nhớ anh rất nhiều, một mực nhìn anh. Sau đó bàn tay không tự chủ được đưa lên sờ cằm anh. Cô thấy hình như bước chân của anh chậm lại một chút. Cuối cùng cô dúi đầu vào ngực anh, tay vòng qua cổ anh, mặc cho anh ôm đi. Giờ phút này đột nhiên cô cảm thấy bị thương rất đáng. Hy vọng anh cứ vĩnh viễn ôm cô như vậy. Du Du vội vàng đuổi theo bước chân của Cao Du Dài. Ba người đón xe đi bệnh viện. Cao Du Dài một mực ôm cô. May là Ngô Đông Nghiên tương đối gầy, ôm cũng không mất sức. Hôm nay cô mặc một chiếc quần sóc, nên khi nhảy ra khỏi xe, đầu gối trực tiếp đụng vào mặt đất. Bởi vì đầu gối chạm đất trước nên bị thương tương đối nghiêm trọng, mài mỏng da, vừa chảy máu vừa sưng tím rất lớn, mà còn bị thương trên đầu gối, nên Ngô Đông Nghiên căn bản không đi được, hai chân cũng không dám duỗi thẳng. Cho nên trên đường đi, ngoại trừ ngồi trên xe, Kazusai đều ôm cô, nhưng anh đều trầm mặc. Ngoại trừ lúc xử lý vết thương, còn cồn kích thích làm cô đau nhói, anh mới bước đến trấn an. Đừng nhúc nhích, nhịn một chút là được rồi. Mặt Juju xám xịt đi theo sau lưng Kazusai. Cô tự trách mình, nếu không phải bảo mình bảo Ngô Đông Nghiên thử một chút, cũng sẽ không hại cô như vậy. Nhìn bộ dáng Kazusai đau lòng, cô ấy càng cảm thấy tội lỗi. Đợi đến khi xử lý vết thương đã xong là 5 giờ chiều. Lúc này rất khó bắt xe, nên Kazusai liền gọi điện thoại cho Cao Thừa tới đón. Trở lại cổng trường, thấy xe điện của Juju bên cạnh phòng bảo vệ. Cao Thừa ngồi đối diện ghế lái phụ của Juju nói, anh giúp em xem qua rồi, xe không có việc gì, chỉ là thân xe bị sức không ít, có một cái gương bị vỡ, có thể đi về được. Ngô Đông Nghiên vừa nghe thấy mình làm hỏng xe vội nói, Juju, thật xin lỗi, tớ làm hỏng xe cậu rồi. Juju nghe cô nói như vậy, vội vàng khoát tay. Nói gì vậy? Tớ mới là người hại cậu bị thương, phải xin lỗi mới đúng chứ. Về sau cũng không ra nói cho cậu đi nữa. Không sao, là do tớ ngốc. Lúc này xe đã lái tới dưới lầu. Kazusai rất tự nhiên ôm Ngô Đông Nghiên từ trên xe xuống. Cảm giác được cô có một chút dãy dụa liền nói, dãy cái gì? Em có thể tự bò lên tầng 7 à? Hay là cảm thấy Juju có thể ôm em lên? Đúng là không thể. Đừng nói là tầng 7, bây giờ ngay cả đi mấy bước cô cũng thấy khó khăn. Mà nếu có thể đi, cũng phải cong người lại, cảm giác chẳng khác gì con vịt. Khi đến tầng 7, Kazusai ôm Ngô Đông Nghiên vào phòng một cách quen thuộc. Sau đó phát hiện ba mẹ cô đều không ở nhà, liền hỏi, ba mẹ em đâu? Cô bị như vậy không thể ở nhà một mình. Ba mẹ em về quê thăm bà nội, mang thuốc cho bà. Lúc này Juju đi đến nói, đêm nay tớ sẽ ở lại đây, cậu yên tâm. Ngô Đông Nghiên nhìn Juju để cảm kích cười cười. Kazusai nghe cô ấy nói như vậy, sắc mặt lập tức đen lại. Cậu ở lại? Đúng. Cậu bế được cô ấy à? Juju lắc đầu. Vậy cậu không thể ở lại? À, tớ về thì Nghiên Nghiên làm sao? Juju kỳ quái không hiểu vì sao anh lại yên tâm để Ngô Đông Nghiên ở nhà một mình. Tôi sẽ ở lại chăm sóc cô ấy. Vậy nên cậu về đi. Juju và Ngô Đông Nghiên đều kinh ngạc nhìn anh. Ánh mắt của Kazusai nhìn Ngô Đông Nghiên cầu khẩn. Juju hiểu rõ gật đầu, sau đó quay người nói với Ngô Đông Nghiên, tớ vẫn nên về, cậu ấy đúng là hữu dụng hơn tớ. Tớ đi trước nha, ngày mai tớ đến thăm cậu. Nói xong xoay người rời đi. Ngô Đông Nghiên lúng túng nhìn Kazusai. Càng ngày cô càng không hiểu anh. Rõ ràng mỗi lần thấy cô đều xoay người rời đi, làm như không nhìn thấy, nhưng bây giờ anh lại khăng khăng muốn ở lại chăm sóc cô. Đến tột cùng là anh nghĩ thế nào? Kazusai cúi người bế cô lên. Ngô Đông Nghiên đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác thân thể bị nâng lên, vội vàng đưa tay vòng qua cổ anh. Nhưng anh căn bản không thèm nhìn cô, chỉ ôm cô đến ghế salon ở phòng khách, sau đó mở tivi lên. Sau khi thu xếp tốt, Kazusai liền xoay người vào phòng bếp, nhìn thấy trong tủ lạnh có thịt nạc, trứng, rau, cà chua. Bữa tối của hai người có rồi. Ngô Đông Nghiên nghe được tiếng động trong phòng khách, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Anh nấu cơm. Sau khi xem tivi một lúc, Ngô Đông Nghiên cảm thấy muốn đi vệ sinh. Từ xế chiều đã dặn sắp xuống, đến bây giờ đã mấy giờ rồi? Đời người có ba cái gấp, buồn đi vệ sinh chính là một trong ba cái đó. Ngô Đông Nghiên đứng ngồi không yên, muốn tự mình đứng lên đi vệ sinh, nhưng đầu gối bên trái thật sự rất đau. Đầu gối phải chạm đất lúc này cũng không duỗi thẳng được. Nếu chỉ một chân bị thương thì cô có thể nhảy đi. Hiện tại cô chỉ có thể đứng một chân, không nhảy đi được. Một cái đầu gối lại đau. Khi Kazusai bê đồ ăn lên, thấy Ngô Đông Nghiên đứng dậy, không khỏi cau mày nói, em cần gì? Ngô Đông Nghiên nhìn anh ngượng ngùng nhỏ giọng nói, em muốn đi vệ sinh. Kazusai không do dự bế cô lên, quay người đi về hướng nhà vệ sinh. Kazusai. Ngô Đông Nghiên kinh ngạc, dãy dụa trong lòng. Anh làm gì vậy? Thả em xuống. Không phải là anh muốn ôm cô đi vệ sinh chứ? Vậy quá kinh khủng rồi.

Sau khi hôn xong, cả người Ngô Đông Nghiên mềm nhũn tựa vào vai Cao Du Dai. Mấy năm trôi qua, anh đã trưởng thành nên cũng có nhu cầu bình thường như mọi người đàn ông khác. Mà hiện tại cô cũng đã trưởng thành, anh cảm nhận được một cách rõ ràng. Lúc này Ngô Đông Nghiên thật nghĩ tới gì đó, hơi ngẩng đầu lên cười xấu hổ nói với Cao Du Dai. Du Du nói với em, nụ hôn đầu tiên phải... Khi học lớp 12, đột nhiên có một ngày Du Du hỏi Cao Du Dai hôn cô như thế nào. Lúc đấy Ngô Đông Nghiên cái gì cũng không dám nói. Cô và Cao Du Dai đã chia tay hơn một năm, đều đã là chuyện quá khứ. Du Du thấy cô không trả lời liền nói, là phải thế này này, hiểu chưa? Quả thực nghe thực sự phát tiết. Mới vừa rồi anh còn làm gần giống như vậy. Khi nghe người nào đó nói câu này, mặt lập tức đen lại. Mỗi lần hôn em đều cắn chặt răng, anh làm sao đi vào? Ngô Đông Nghiên có chút ngượng ngùng, đang chuẩn bị tiếp tục rúi đầu vào cổ anh, thì mặt của anh sáp tới. Chờ cô phản ứng kịp, thì môi đã một lần nữa bị hôn lên. Mở miệng. Cao Du Dai ở bên môi cô trầm thấp nỉ non, âm thanh khàn khàn mê hoặc. Hôn kịch liệt như vậy làm Ngô Đông Nghiên có chút sợ. Cô nghe thấy tiếng thở dồn dập. Cuối cùng Cao Du Dai cười nhẹ nói bên tai cô. Vậy nên nụ hôn đầu của em thuộc về anh. Đừng nói là chỉ nụ hôn đầu. Những việc thân mật hơn chẳng phải đã làm hết rồi hay sao? Đúng là đồ lưu manh.